Chương 19, và ở, 3. Chương 19, và ở 3 PS, cảm tạ thương bích lạc, ở 9500, QQ28903326565 khen thưởng thuận tiện, cùng mọi người cầu nguyện phiếu nếu như ngài muốn ở cái này bên trong nói, cũng có thể ở nơi này sơ xác tiêu điều bên trong. Cú ố gì A Linh đầu tiên mở miệng nói chuyện, cùng thứng lui tới đồng dạng giọng nói, tấm kia tinh xảo trên mặt của cũng không có dư thừa biểu tình, nhưng thật sự của nàng thỏa hiệp. Có lẽ sẽ đem nhà này dương quán hư hao đúng, không có có đặc thù gì lý do, chỉ có cái này một cái như vậy đủ rồi. Cú ố gì A Linh đối với thứ thuộc về chính mình hết sức lưu ý, còn đối với cha mẹ di vật càng là thận trọng, nhà này dương quán đúng phụ mẫu là tối trọng yếu di vật, cũng là nàng ấy ít có. Bị phụ thân chiếu cố vui sướng tuổi thơ mỹ hảo hồi ức, nàng cũng không muốn để nhà này dương quán, đang không có phần thắng trong chiến đấu bị phá hủy đương nhiên, nếu là thật có một tia phần thắng, nàng cũng không lận đi tranh thủ. Nhưng là của nàng tay cũng là thật chặt xiết, loại này không có bắt đầu cũng đã thất bại sự thực, để cho nàng rất là không phục cùng phẫn nộ. Dĩ nhiên như vậy đối phó ta như vậy tiểu cô nương, thực sự là thật không có có đại nhân dạng. Cú ô gì A Linh cũng là vẫn như cũ có chút không phục nói rằng. Cú ô gì tiểu thư, có thể không hề giống đúng tiểu cô nương ai nhún vai, trả lời như vậy. Lưỡng nghi lạc nhìn thật sâu nàng liếc mắt, tựa như nhìn thấu của nàng tất cả ý tưởng. Đối với cú ô gì A Linh, lưỡng nghi lạc cũng đã làm rất nhiều điều tra, biết tuổi thơ của nàng. Loại này bản bị phụ thân chiếu cố hạnh phúc cuối cùng lại biến thành thống khổ lúc nhỏ. Hơn nữa nhiều năm như vậy mình phong bế, từ tâm lý học đi lên nói. Nàng hẳn có nhất định thương tra tình tiết cắt đứt của ổ gì A Linh kế tiếp muốn nói, đối với lưỡng nghi lạc mà nói, chỉ phải lấy được cái này và ở kết quả là. Được rồi, còn như của ổ gì A Linh sau đó còn muốn nói điều gì, kia đối với lưỡng nghi lạc đều không có một chút tác dụng nào. Yên tâm đi, cụ ổ gì tiểu thư cũng sẽ không ở bao lâu, hoặc hứa mỗ một ngày ta chán ghét liền sẽ rời đi. Lưỡng nghi lạc đến lúc đó cho cụ ô di ạ Linh đánh cái dự phòng châm. Cụ ô di ạ Linh gật đầu, nàng đến lúc đó tin tưởng lưỡng nghi lạc lời nói, vị này đệ nhất ma pháp sứ vốn là rất là thần bí, dù đang trong lịch sử hắn, thấy thế nào cũng không giống là có thể ở một cái mà ngây ngô rất lâu người còn nữa, cùng ạ ảo giả kỳ giống nhau, gọi lưỡng nghi là tốt rồi ạ ảo giả kỳ ạ cổ chứng kiến cụ ô di ạ Linh đáp ứng, đến lúc đó không nói thêm gì, mặc kệ thế nào. Cái này dương quán chủ nhân đúng A Linh trên thực tế, đối với lượng nghi lạc, A áo giả kỳ A cô mặc dù không thích, thế nhưng cũng không có một cái hận không thể để cho nàng giết người tình trạng lô. Thời gian dường như hơi trễ, các ngươi ăn cơm chưa? Lượng nghi lạc ngẩng đầu nhìn cái phòng khách này đồng hồ nói rằng. Cái này vừa nói, A áo giả kỳ A cô liền cảm giác bụng của mình dường như đang gọi A Linh, ngươi cũng không còn ăn cơm chiều chứ? Nhìn chòng chọc vào cụ ô gì A Linh, A áo giả kỳ A ảo cô hỏi. Xem như vậy tử nhược đúng củ ô gì A Linh dám nói ra ăn rồi, nhất định sẽ trên đi liều mạng chứ ăn cơm tối xong, cũng không cho nàng mang cơm cũng không có. Con hào đúng, củ ô gì A Linh không nói ra sẽ giết người nói. Đang trả lời lưỡng nghi lạc lời nói sau, củ ô gì A Linh thật giống như buông xuống chút gì, tiếp tục cầm lên phía trước thư nhìn, chỉ là bên cạnh thêm một người ngồi, không gian thu hẹp để cho nàng có chút không được tự nhiên. Thậm chí suy nghĩ có phải hay không ở đi mua cái sofa hôm nay liền ăn bán bên ngoài đi nói như vậy lấy. À áo giả kỳ ạ cổ từ dưới đáy bàn lấy ra một sấp mua thức ăn menu. Ta cũng không có ăn, à áo giả kỳ ngươi giúp ta điểm một phần, còn như điểm cái gì, ngươi tùy tiện là được. Lưỡng nghi lạc nhìn giấy gấp menu, mở miệng nói. Ngươi sẽ không là muốn ăn không ở không chứ? À áo giả kỳ ạ cổ dùng khắc thường nhãn quang nhìn hắn, thần tình kia hình như là ở khinh bỉ. Lưỡng nghi lạc sờ cằm một cái, nói ra, cần tiền thuê sao? Nếu như cần, ta đến sẽ không để ý. Giao một ít ạ ảo giả kỳ ạ cổ cùng cụ ô gì ạ Linh liếc nhau. Ạ Linh cũng là đột nhiên mở miệng nói, ta tám ngươi hai thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, tựa như chỉ đúng đang nói gì không liên hệ chuyện. Ạ Linh, chúng ta hẳn là 55 hiếp một cái con mắt, ạ ảo giả kỳ ạ cổ mang theo ác liệt cười. Cụ ô gì ạ Linh gắt gao nhìn chăm chú vào ạ ảo giả kỳ ạ cổ. Trong tầm mắt mang theo cực mạnh lực các bách, dường như đang nói cho nàng biết ai mới là cái này dương quán chủ nhân ở cụ ổ gì ạ Linh ánh mắt dưới sự công kích, chỉ chốc lát ạ ảo giả kỳ ạ cổ liền buông tha. Được rồi, vậy thì ngươi sáu ta bốn cụ ổ gì ạ Linh gật đầu, xem ra nàng chỉ là đối với thắng lợi của mình rất hài lòng. Ở hai người nghĩ đến, một vị sống không biết bao lâu ma pháp sứ lấy ra tiền thuê nhà, làm sao cũng không phải tùy tiện gì đó chứ. Nếu thật như vậy, đây chính là quá ném ma pháp sứ. Mặt Lưỡng Nghi Lạc buồn cười nhìn hai người biểu hiện, nội bộ ngược lại có chút hài lòng. Lúc trước tự kỷ bức bách hạ, hai người đến cuối cùng cũng khôi phục bộ dáng lúc trước gã ảo giả kỳ ạ cổ gọi điện thoại. Mặc dù nhưng cái này Dương Quán thật sự là hẻo lánh, thế nhưng hai người đã gọi là bán bên ngoài khách quen. Đến lúc đó không bao lâu, ba người phân bán bên ngoài liền đưa đến. Bán bên ngoài chỉ là thông thường bình thường ăn sáng, đối với hai vị học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói, cũng coi là không tệ thức ăn. Lưỡng Nghi Lạc tùy ý nhìn lướt qua hai người, đều là hết sức gầy, bất quá ạ cổ phát dục cũng không tệ lắm. Thế nhưng ạ Linh lời nói, bộ ngực vị trí liền có vẻ hơi có chút nhỏ, không biết có phải hay không là dinh dưỡng chưa đủ. Lưỡng Nghi Lạc nghĩ xấu, đến cũng không có thực sự nói ra. Hắn cũng là không biết, cụ ố gì đại tiểu thư đến lúc đó thường thường đi mua đắt giá nguyên liệu nấu ăn, tỉ như giá cả vô khắc bán thịt bò, thế cho nên đến mỗi cuối tháng, Dương Quán trong hai người đều sẽ rơi vào khủng hoảng tài chính. Cầu thật mà đối với ạ ảo giả kỳ ạ cổ thỉnh thoảng sẽ phát sinh xa xỉ thư cờ lãng phí, cụ ố gì đại tiểu thư cũng đúng có chút bất mãn. Một dạng lúc ăn cơm, Dương Quán nguyên trụ người đúng ở phòng khách bên cạnh Nhật Quang phòng ăn, thế nhưng lần này cũng là không có ai nhắc tới. Ba người liền ở trong phòng khách thích hợp một trận. Liên đắt giá hồng trà, ăn nhất thức ăn thông thường, mặc dù có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng Lưỡng Nghi Lạc cũng không phải chú ý người quá nhiều. Ba người an tĩnh ăn cơm xong, nhìn trên bàn còn dư lại vật tàn lưu, lại ngẩng đầu nhìn Dương Quán nguyên trụ hai người, một cái trực tiếp từ từ nhắm hai mắt không biết ở tĩnh tư gì, một cái căn bản không có cái này tâm tư. Lưỡng Nghi Lạc suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là kết thúc cả người vì nam sĩ trách nhiệm đem trên bàn cơm rác rưởi thu thập sạch sẽ, ném tới trong sở rác. Cái này một đứng dậy, đến lúc đó để vẫn bị chen ạ Linh rốt cục buông lỏng một chút thân thể, len lén thở phào nhẹ nhõm. Vậy cứ như vậy đi sau này một thời gian, liền mời chiếu cố nhiều hơn ném xong rác rưởi. Lưỡng Nghi Lạc nhưng cũng không có đi về ngồi, đứng ở phòng khách cửa hướng về phía hai vị nữ sĩ vừa nói. Lê Nghi đến là làm mười phần. Gian phòng tự ta sẽ chọn lựa, hiện tại ta sẽ đi thăm xem. Vừa nói, Lưỡng Nghi Lạc một bên la mở rộng cửa động, đi về phía đi thông lầu hai đông quán cầu thang. Tây quán đúng củ ô gì ạ Linh trụ sở, hoặc giả nói là của nàng ma thuật nhà ở của công nhân. Lưỡng Nghi Lạc nhưng cũng không chuẩn bị đi vào trong đó ở, làm một vi ma thuật sư. Chính mình vốn là an toàn nhất ma thuật nhà ở của công nhân bị tùy ý xâm lấn. Coi như là củ ổ gì ạ Linh cũng vô pháp tùy tiện liền có thể chịu được ở chứ. Theo Lưỡng Nghi Lạc ly khai, vẫn giữ yên lặng trạng thái hai người rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Kế tiếp phải làm gì đây ạ Linh? Ngươi sau đó sẽ không muốn dùng chút vật kỳ quái hại chết hắn chứ? À ảo dạ kỳ ạ cổ cảnh giác nhìn củ ổ gì ạ Linh. Tuy là ta cũng muốn, thế nhưng sợ rằng ở làm sao vật kỳ quái hoặc là đồ vật, cũng vô pháp giết chết một vị ma pháp sứ chứ. Củ ổ gì ạ Linh rót cho mình ly hồng trà, từ từ nhắm hai mắt nhấp một hớp nói rằng, đến lúc đó cứ như vậy thừa nhận ý nghĩ của chính mình. Bên cạnh đúng Lưỡng Nghi Lạc thả ở cái này bên trong ấm trà, bên trong hồng trà tuy là càng ra hấp dẫn người, nhưng ạ Linh lại cũng sẽ không đi đụng vào. Ạ Linh, người quả nhiên là muốn như vậy á? Ạ ảo giả kỳ ạ cổ hiểu do gật đầu. Bất quá, hiện tại sợ rằng chỉ có như vậy, mặc dù tốt cường không chịu thua, tuy là muốn bị quấy rầy mình bước đi, tuy là điểm ấy rất là chán ghét, nhưng nếu không thể làm được, tiêu kiền thúy bỏ qua rơi đi. Đây chính là ạ ảo giả kỳ ạ cổ xử thế triết học. Cụ ổ gì ạ Linh trầm mặc không nói gì, nhưng làm người ở chung ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ biết, nàng cũng là đồng ý.